Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 125. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu It's across from the library. It's across from the library. Tòa nhà ấy ở phía bên kia thư viện, tức là thư viện trông sang hay là đối diện với thư viện. Bài học hôm nay cũng chú trọng về vị trí và liên quan không gian. This program will focus on locations and spatial relationships, tức là học dùng những tiếng chỉ vị trí như in front of, đằng trước, behind, đằng sau, across, bên kia, next to, kế bên. Quý vị cũng học chữ photographer, photographer, nhiếp ảnh gia, a visit, cuộc thăm viếng. Trong bài học hôm nay, ta nghe ông Tompkins kể lại chuyện ông viếng Đại học Princeton, một đại học tư nổi tiếng ở tiểu bang New Jersey. Quý vị sẽ học chữ campus, C-A-M-P-U-S, campus, tức là khuôn viên đại học, chỉ tất cả những tòa nhà hành chính, giảng đường hay vườn cây và những bức tượng trong phạm vi trường đại học, campus, tức là khuôn viên đại học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is It's Across from the Library. Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Simon Tompkins. The photographer? That's right. And what are we going to talk about? We're going to talk about his visit to Princeton, New Jersey. Trong đoạn tới, ông Simon Tompkins sẽ nói về việc ông thăm viếng khuôn viên Đại học Princeton. Quý vị đã học chữ campus. Campus là khuôn viên đại học. Quý vị sẽ học chữ main entrance. Main entrance là cửa chính vào đại học. University president, viện trưởng đại học. Quý vị sẽ nghe chữ hall, đánh vần H-A-L-L, hall là sảnh đường hay là đại sảnh hay là tòa nhà, cũng như chữ building. Nhận xét là một đại học thường có nhiều halls dùng làm giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng họp của sinh viên. Và mỗi sảnh đường như vậy được đặt tên riêng. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Simon Tompkins. Hello, Simon. Hi, Kathy. Simon, last week you visited Princeton, New Jersey. Yes, I got back yesterday. What's Princeton like? I've never been there. Princeton University has a very beautiful campus. There are lots of trees and some very old buildings. The oldest building is 250 years old. It's located at the main entrance to the campus on Nassau Street. What's the name of the building? Nassau Hall. The office of the university president is in Nassau Hall. We'll talk more with Simon Tompkins after our break. This is New Dynamic English. Ôn lại hai câu ở phần trên. The office of the university president is in Nassau Hall. The office of the university president is in Nassau Hall. Văn phòng viện trưởng đại học ở tại sảnh đường Nassau. Nassau là tên, N-A-S-S-A-U. It's located at the main entrance to the campus on Nassau Street. Văn phòng viện trưởng ở ngay cửa chính vào khuôn viên đại học trên đường Nassau. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Ôn lại là to be located at hay là to be located in là ở chỗ, có vị trí ở. Danh tự là location. Location là vị trí. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động Đài Tiếng Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. Princeton University has a very beautiful campus. The oldest building is Nassau Hall. Nassau Hall is located at the main entrance to the campus. The office of the university president is in Nassau Hall. Trong đoạn tới, ta nghe Simon Tompkins kể lại ông tới diễn thuyết ở Đại học Princeton về đề tài nghệ thuật nhiếp ảnh, The Art of Photography. Quý vị nghe nhóm chữ Give a Lecture, đọc một bài diễn giảng hay là diễn thuyết. A Lecture, L-E-C-T-U-R-E, A Lecture, bài diễn giảng, bài thuyết trình. A Speech, S-P-E-E-C-H, A Speech, bài diễn văn. The Art Museum, Bảo tàng Viện Nghệ thuật. Intersection, I-N-T-E-R-S-E-C-T-I-O-N, Intersection là ngã tư. In the center of là ở trung tâm. Quý vị ôn lại chữ A lecture, bài diễn giảng. A student center là phòng hội của sinh viên. The library is in the northeast corner of campus. Thư viện ở góc đông bắc khuôn viên đại học. It's at the intersection of Nassau Street and Washington Road. Thư viện ở góc đường Nassau và đường Washington. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. Our guest today is Simon Tompkins. What were you doing in Princeton? I gave a lecture on the art of photography. Was your lecture at the art museum? No, it wasn't. It was in the library. Is the library near the art museum? It's not very far. The art museum is in the center of campus, behind Nassau Hall. The library is in the northeast corner of campus. It's at the intersection of Nassau Street and Washington Road. What did you do after the lecture? I went to the student center for coffee with some students. The student center is next to the library. It's between the library and Nassau Hall. Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. Where is Nassau Hall? It's on Nassau Street. Where's the library? The library is in the northeast corner of campus. Where's the student center? The student center is between the library and Nassau Hall. Trong đoạn tới, trong phần điện thư email, một thính giả hỏi về tỉnh Princeton, trong đó có khuôn viên trường đại học Princeton. A small town, tỉnh nhỏ. Small stores, cửa tiệm nhỏ. Nassau Street, tên đường phố chính của tỉnh, trong đó có trường đại học Princeton. Nhận xét là mỗi tỉnh nhỏ bên Mỹ có một đường phố chính gọi là Main Street. Restaurants, nhà hàng. Coffee house, là tiệm cà phê và các đồ uống khác. Movie theater, dạp chiếu bóng, dạp cine. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ directly across from the library. Directly across from the library, ngay thư viện trông thẳng sang hay là đối diện với thư viện, directly across from, đối diện với. Ôn lại chữ email, viết tắt từ chữ electronic mail, nghĩa là điện thư, có thể dùng như danh từ và động từ. Thí dụ, an email là một điện thư, to email, gửi một điện thư. Nhớ là có dấu nối hai phần giữa ý và mail. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Email. Now let's check our email. We have an email from Lisa in Richmond. Her question is, what's the town of Princeton like? Oh, it's a small town. The main street is Nassau Street. There are a lot of small stores on Nassau Street across from the campus, and some very nice restaurants and coffee houses. Is there a movie theater in Princeton? Yes, there's a movie theater on Nassau Street, directly across from the library. Thank you for coming here today. It's been my pleasure. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe câu hỏi và khi nghe tiếng chuông xin trả lời. Ôn lại mấy chữ. Near, nghĩa là gần. Next to, kế bên. In front of, trước mặt. Directly across from, ngay trước mặt hay là đối diện. Behind là đằng sau. Xin mời quý vị nghe phần 7 của bài học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Is the student center near the library? Yes, it is. It's next to the library. Is the art museum in front of Nassau Hall? No, it isn't. It's behind Nassau Hall. Is Nassau Hall on Washington Road? No, it isn't. It's on Nassau Street. Nhận xét là chữ hall, H-A-L-L, chữ A đọc âm như là âm O, hall. Trong phần tới, quý vị nghe một mẫu đàm thoại. Trong đó có một bà khai với cảnh sát là bà bị mất trộm xe hơi. Quý vị nghe chữ officer, officer, O-F-F-I-C-E-R, officer, là tiếng ta gọi một nhân viên cảnh sát. Stole, S-T-O-L-E, stole, quá khứ của động từ bất quy tắc, to steal, S-T-E-A-L, to steal, stole, stolen. A woman is talking to a policeman, một bà nói với nhân viên cảnh sát. She thinks someone has stolen her car. Bà ấy cho rằng có kẻ lấy trộm xe hơi của bà ta. A parking lot, bãi đậu xe. Someone stole my car. Có kẻ lấy trộm xe hơi của tôi, hay là xe hơi của tôi bị ăn trộm. Xin mời quý vị nghe phần đàm thoại. Daily Dialogue. In the parking lot, part 1. Listen to the conversation. Excuse me, officer, but someone stole my car. Someone stole your car? Yes, they stole it. They stole my car. Where was it? Where was your car? It was right here in this parking lot. Listen and repeat. Excuse me, officer, but someone stole my car. Someone stole your car? Yes, they stole it. They stole my car. Where was it? Where was your car? It was right here in this parking lot.